Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, phần 277. Chương 218. Cùng Atalanta đồng hành, Zeus Chi Tử còn bị áp bách. Ngài ở đậu chúng ta đâu? Zeus Chi Tử không đi áp bách người khác đều hảo, nghe được Ares rảo biện về sau. Ở đây chúng thần đều ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, nhưng bọn hắn lại không dám phản bác. Bởi vì ở đây chỉ có Aphrodite cùng Ares địa vị miễn cưỡng có thể bảo trì bình đẳng. Đến nỗi thiên hậu Hera, ở tới về sau, vị này được hưởng trong tam giới tối cao quyền lực nữ nhân, liền vẫn luôn đứng ở một bên, nhìn chính mình nhi tử cùng thần đàn trận này biện luận. Không nói gì, hơn nữa, ở Ares cùng chúng thần kịch liệt biện luận thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên lại vọt tới tảng lớn mây đen. Mây đen bên trong có sấm rền quay cuồng. Hiển nhiên, vừa rồi không biết đến chỗ nào đi lãng rớt. Ở nhận thấy được trận này biện luận về sau, cũng đem lực chú ý tập trung lại đây, rất tuy rằng thái độ ái muội, không có tỏ thái độ, nhưng Heracles dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử. So với ở đây thần đàn, hắn trong lòng thiên bình khẳng định càng thêm thiên hướng Heracles hơn nữa. Hiện tại Ares nói, thực rõ ràng cũng đã đem rớt thể diện cấp hiệp bọc lên chính mình chiến xa. Nếu thần đàn nhóm khăng khăng phản đối, đó chính là không cho rớt mặt mũi. Vị này chúng thần chi vương trong lòng đến lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào? Chúng thần đều có thể nghĩ, Aphrodite trong lòng cũng rõ ràng này cha. Mà ở chàng chúng thần bên trong, duy nhất có thể cùng rớt địa vị ngang nhau. Hơn nữa, phản đối rớt ý kiến, không cho rớt mặt mũi thần minh, cũng chỉ có thiên hậu Hera một người. Bởi vậy, ở đối mặt Ares không ngừng ép hỏi sau, Aphrodite liền chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng thiên hậu, tôn quý Hera thái. Thái, Aphrodite đáng thương hề hề mà đối Hera xin giúp đỡ nói. Ngài nhi tử như thế ngang ngược, ngài đối chuyện này chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao? Tả ý kiến, thiên hậu Hera nhìn Ares, lại nhìn Heracles, sau đó rất kỳ quái hỏi. Ta vì cái gì sẽ có ý kiến? Ai? Chúng thần ngẩn ngơ. Aphrodite ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ ngài không phải tới ngăn cản Heracles lên thuyền sao? Ha! Ta vì cái gì muốn ngăn cản Heracles lên thuyền? Ta không chỉ có là Jason bảo hộ thần, cũng là Heracles bảo hộ thần A. Hai người bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, phá được cửa ải khó khăn. Ta là thấy vậy vui mừng, Hera mỉm cười nói. Ta chỉ là đến thăm một chút này hai đứa nhỏ thôi. Đến nỗi các ngươi, ta cũng rất kỳ quái. Các ngươi vì cái gì vừa nghe đến Athena nói chuyện, liền chính mình đi theo ta mặt sau. Các ngươi có vấn đề à, nghe được sao? Hera là đứng ở ta bên này. Ares từ một bên sát ra tới, chắn Aphrodite cùng Hera chi gian. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, Zeus, không cần cố kỵ này đó thần minh ý tưởng. Ngài mới là chúng thần chi vương, hẳn là bọn họ phục tùng ngươi phán quyết. Tới, nói ra ngươi nội tâm chung nhất chân thật ý tưởng đi. Răng rắc, ở Ares nói âm rơi xuống về sau, một đạo lôi đình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Argo hào bong tàu thượng, lôi điện hóa thành dâu bạc trắng đầu bạc chúng thần chi vương. Zeus, vị này thần vương chống một cây quải trượng, đứng ở thần đàn cùng đám người chi gian. Tiếp theo, hắn nhấc tay tuyên bố nói, Heracles như vậy chân thành, hắn lúc này đây có thể bước lên Argo hào, nghe được sao? Ares hướng tới Aphrodite lộ ra châm chọc tươi cười. Sau đó đối với Heracles hô, thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh lên thuyền. Ta còn chưa nói xong. Rất tức giận mà liếc mắt một cái chính mình, ngốc nhi tử. Sau đó dừng một chút quải trượng. Tiếp tục nói, Heracles có thể lên thuyền, nhưng là Argo hào thượng cần thiết phải có một vị có thể cùng hắn không sai biệt nhiều anh hùng rời thuyền đi, rớt người nói giỡn đâu. Này trên thuyền chỗ nào còn có thể cùng Heracles không sai biệt nhiều anh hùng rời thuyền. Ares chống nạnh nói, có thể gánh nổi này danh hiệu cái kia? Bất chính là ta thân ái muội muội Athena dưỡng cái kia chó săn sao? Hắn sớm rời thuyền đi, ta đây liền chỉ tên nói họ hảo, rớt vươn tay trượng tới. Điểm ra ba người tên, Atalanta, Peleus, Theseus, nếu muốn Heracles lên thuyền. Các ngươi ba cái chung trong đó một cái phải rời thuyền đi, bị hắn điểm đến tên người đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhưng ở nghe được rớt yêu cầu về sau, ba người sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới, đều đã muốn chạy tới nơi này. Khoảng cách mục đích địa Cox đảo chỉ có một bước xa địa phương. Ba người vô luận là ai cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, Jason cũng thực do dự mà nhìn này ba người. Đối hắn mà nói, khẳng định là Heracles gia nhập tiến vào tương đối có lời. Nhưng là Atalanta, Peleus cùng Theseus ba người đồng dạng cũng là cùng hắn cộng hoạn nạn đồng bọn. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không yếu. Làm thuyền trưởng, hắn vô luận như thế nào cũng là khai không được cái này khẩu, một đám các anh hùng ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Atalanta chủ động đứng dậy. Nàng ngửa đầu nhìn cao lớn Heracles. Đối hắn nói, Heracles, ta tới cùng ngươi trao đổi đi. Làm thuyền viên, ngươi khẳng định sẽ so với ta càng có tác dụng, Atalanta tỉ tỉ. Medea thập phần không tha mà gọi lại Atalanta. Làm Argo hào mặt trên chỉ có ba cái nữ tính. Medea cùng Atalanta chi gian sớm đã thành lập lên phi thường không tồi hữu nghị. Blue cũng là như thế. Ở Medea kêu gọi thời điểm, nàng cũng phi thường không tha mà nhìn Atalanta, mặt khác các anh hùng cũng có rất nhiều mở miệng. Giữ lại Atalanta, rốt cuộc, nàng bản thân cũng là một vị mỹ thiếu nữ. Làm lá xanh chung một cành hoa. Atalanta tại đây đàn Argo hào thuyền viên trung nhân khí cũng không thấp, đối mặt này đó giữ lại. Atalanta cũng chỉ là lắc lắc đầu. Nàng từ trên người lấy ra một phong kẹp lông chim thư từ. Sau đó nói, kỳ thật ta ở vừa mới trở về thời điểm, đã thu được đến từ Arcadia thư từ. Này phong thư là phụ thân ta viết cho ta. Hắn nghe nói ta ở Argo hào thượng cùng Caledonian sự tình. Bởi vậy muốn làm ta trở về Arcadia, cùng ta tương nhận, liền tính ta hiện tại không đi. Ở con thuyền đến Cox đảo về sau, ta phỏng chừng cũng sẽ rời đi Argo hào. Các ngươi không cần cảm thấy thương tâm, cũng không cần giữ lại. Ta chung quy là phải đi, cùng các ngươi ở chung thời gian, ta cũng cảm thấy thực vui sướng. Ta sẽ ghi khắc này đoạn thời gian, nhìn đến Atalanta đều nói như vậy. Argo hào thượng các anh hùng cũng không có lại giữ lại. Bọn họ ở Jason dẫn dắt hạ lục tục trên mặt đất thuyền. Thần đàn nhóm cùng rớt cũng vì bọn họ tránh ra con đường, Argo hào thực mau xuất phát. Nhìn theo con thuyền đi xa về sau, thần đàn cùng rớt, Hera cũng quay trở về bầu trời. Caledonian cảng thượng, chỉ để lại lẻ loi Atalanta. Còn có nào đó không làm việc đàng hoàng chiến thần, Atalanta ngóng nhìn hồi lâu Argo hào biến mất. Mặt biển, tiếp theo liền nghe được bên người vang lên thanh âm. Ngươi còn đang xem cái gì? Thuyền đều đã đi xa. Ngươi lại ở chỗ này chạm đi xuống. Ta phỏng chừng ngươi đêm nay thượng phải ở tại này cảng thượng nghe được thanh âm này. Atalanta kỳ quái mà chuyển qua đầu. Tiếp theo liền nhìn đến chiến thần Ares vẫn chưa rời đi. Mà là đứng ở chính mình bên cạnh, cùng chính mình cùng nhau nhìn mặt biển, Ares đại nhân. Ngài không có trở lại bầu trời đi. Atalanta kinh ngạc hỏi, ta không phải nói sao? Ta lần này phải đại Artemis che chở ngươi. Ares duỗi người, sau đó nói, lấy rớt tính cách, là sẽ không đưa ra như vậy kỳ quái trao đổi điều kiện. Lần này hơn phân nửa cũng là ta cái kia muội muội kế hoạch. Ta phỏng chừng ngươi lần này hồi Arcadia đi cũng sẽ không chiếm được sống yên ổn. Đi thôi, ta lần này cùng ngươi cùng nhau trở về Arcadia. Hết chương.